Chương 646, Lý Thất Dạ mang theo Lục Bạch Thu về chỗ ở. Lam Vân Trúc thì báo cáo cho Bảo Quỳ đạo nhân. Trở về sân riêng, Lý Thất Dạ kêu Lục Bạch Thu tới cạnh mình, đưa hoàng kim liễu quan cho nàng. Lý Thất Dạ nói, nàng theo ta mấy ngày nay làm tròn bổn phận, hôm nay tặng nàng bảo quan làm phần thưởng. Lục Bạch Thu nhìn hoàng kim liễu quan rung động hỏi, đây là báu vật gì? Lục Bạch Thu không biết nhìn nhận báu vật. Nhìn hoàng kim liễu quan có pháp tắc nhỏ như tơ vàng vòng quanh biết ngay là báu vật ghê gớm. Lý Thất Dạ cười, thứ này có tên là hoàng kim liễu quan, bện từ cành liễu quý giá nhất của hoàng kim thần liễu, hồn nhiên thiên thành, không phải hậu nhiên bện ra. Hoàng kim liễu quan xứng đáng là quỷ phủ thần công. Nếu nàng xem nó là binh khí thì hoàng kim liễu quan là vũ khí. Nếu xem như là quyển kinh thư, hoàng kim liễu quan là kinh thư. Nếu nàng xem nó là một cái trường pháp vô thượng thì để tham ngộ hoàng kim liễu quan chính là trường pháp vô thượng. Lục Bạch Thu kinh ngạc hỏi, cái này thần kỳ vậy sao? Nếu đúng như Lý Thất Dạ nói vậy, hoàng kim liễu quan là thần vật ghê gớm. Lý Thất Dạ gật đầu nói, đúng vậy, có thể nói hoàng kim liễu quan là duy nhất trên đời, đây là tạo hóa ta tặng cho nàng. Còn về nàng lấy được ích lợi lĩnh ngộ thế nào phải xem tạo hóa bản thân nàng. Nhớ kỹ, tham ngộ thái thượng trì trường trong đó, nàng chỉ có cơ hội duy nhất một lần. Cái này, Lục Bạch Thu do dự không cầm. Hoàng kim liễu quan, báu vật như vậy quá quý giá với nàng. Hoàng kim liễu quan xứng đáng là thần vật. Lục Bạch Thu chỉ là một đường chủ tĩnh kê quốc, không thể với tới đẳng cấp báu vật cỡ đó. Cầm đi, Lý Thất Dạ cười. Đây là thứ nàng xứng có. Ta sẽ nói cho nàng một cái tạo hóa thì không nuốt lời. Lục Bạch Thu lấy tinh thần cuối gặp người hướng Lý Thất Dạ. Lục Bạch Thu nói, đa tạ công tử. Chưa lòng cảm kích ra, nói nhiều lời cảm ơn đều là sáo rỗng. Bên kia Thiên Lý Hà, đáy âm dương đàm, bí mật âm dương đàm. Báo Quý đạo nhân là trưởng môn nghe đại thành tiên thể báo cáo xong nói, hoàng kim thần liễu trong truyền thuyết. Là Vân Trúc nhìn sư phụ mình hỏi, sư phụ cây liễu hoàng kim rốt cuộc là thần thụ gì? Lam Vận Trúc tận mắt thấy hoàng kim thần liễu không tham ngộ được sự ảo diệu. Lam Vận Trúc có tư chất song thánh, về thiên phú đừng nói nam sao vân hiện thời, dù là toàn u thánh giới nàng cũng xứng là yêu nghiệt. Lam Vận Trúc không thua kém bất cứ thiên tài, nhưng dưới hoàng kim thần liễu nàng không có cách nào tham ngộ ảo diệu trong đó. Báo Quy đạo nhân trầm ngâm, hoàng kim thần liễu vì sự không rõ cụ thể thế nào, trong tông chỉ ghi chép ít ỏi vài câu. Truyền thuyết thần tụ này tạo hóa thông thiên, huyền bí ra sao không ai biết. Truyền thuyết thần thụ cường đại ghê gớm nhất u thánh giới là quỷ tổ thụ. Trong u thánh giới có tin đồn hoàng kim thần liễu là tiếp sau của quỷ tổ thụ. Lam Vân Trúc nhớ tới Lý Thất Dạ nhắc tới cái tên này, quỷ tổ thụ. Bảo Quý đạo nhân lắc đầu, quỷ tổ thụ là truyền thuyết, trên đời không ai tin tưởng thần thụ đó tồn tại. Nhiều quỷ tộc u thánh giới là phủ nhận quỷ tổ thụ tồn tại, bao gồm tổ giới phủ nhận trên giới có quỷ tổ thụ. Người đời sau cho rằng quỷ tổ thụ chính là giả dối không có thật, nghe nhầm đồn bậy. Lam Vân Trúc nghe đến tổ giới phủ nhận thì chấn động hỏi, quỷ tổ thụ quan trọng vậy sao? Bảo Quý đạo nhân trầm giọng, đây mãi mãi là bí ẩn. Có tin đồn quỷ tổ thụ xính dáng tới khởi nguồn quỷ tộc, nếu đúng thật có người suy đoán quỷ tổ thụ là gốc u thánh giới, đương nhiên là tin đồn, trên đời chưa ai gặp quỷ tổ thụ. Bảo Quý đạo nhân, nhưng nói vậy thì thần thụ thần điện hoàng kim có lẽ liên quan căn cơ Thiên Ý Hà chúng ta. Thiên Ý Hồ có tạo hóa đoạt thiên như vậy, trở thành cõi yên vui chắc liên quan tới hoàng kim thần liễu, thần điện hoàng kim. Lam Vận Trúc hé môi muốn nói rồi im miệng, không thể kể Lý Thất Dạ từng định mang đi vài thứ trong thần điện hoàng kim. Lam Vận Trúc do dự cuối cùng chôn kín chuyện này dưới đáy lòng, nếu nói ra là bất lợi lớn cho Lý Thất Dạ. Bất giác Lam Vận Trúc thầm lo cho an toàn của Lý Thất Dạ. Bảo Quy đạo nhân hỏi, Lý Thất Dạ còn nói gì liên quan tới thần điện hoàng kim không? Bảo Quy đạo nhân là trưởng môn nhận ra sự nghiêm trọng thế nào? Lam Vận Trúc lắc đầu nói, không nói gì hết. Còn vài lời Lam Vận Trúc không muốn nói ra. Bảo Quy đạo nhân nhỏ giọng, đây là bí mật của âm dương đàm. Cho tới nay nội bộ Thiên Lý Hà lưu truyền bí mật liên quan tới đáy âm dương đàm. Có tin đồn giữa âm dương đàm có căn cơ Thiên Lý Hà. Vì tin đồn này, nhiều đời Thiên Lý Hà có nhiều người lặn xuống âm dương đàm. Muốn lặn tới tận đáy, mặc kệ thế hệ trước thử bao nhiêu cũng không lặn xuống đáy được. Bí mật âm dương đàm trở thành truyền thuyết đời sau. Nhưng hôm nay một người ngoài chứng thật truyền thuyết, chuyện thế này làm sao không khiến trưởng môn Bảo Quý đạo nhân rung động? Bảo Quý đạo nhân trầm giọng hỏi, sau đấy Thất Dạ biết chuyện bí mật trong đó. Bảo Quy đạo nhân là trưởng môn, có thể nói gã hiểu rõ tông môn, nhưng gã hoàn toàn không biết bí mật âm dương đàm. Người ngoài như Lý Thất Dạ lạnh nắm rõ ràng. Có thể nói nguyên lão Thiên Lý Hà không biết bí mật âm dương đàm, lão tổ phong ấn cũng không biết bí mật Thiên Lý Hà. Nay bí mật thiên kinh thiên đó nằm trong tay người ngoài, chuyện này rất lớn với Bảo Quỷ đạo nhân. Sau khi được Lam Vân Trúc báo cáo tin tức, Bảo Quỷ đạo nhân mở cuộc họp bí mật ngay, chỉ đẳng cấp trưởng lão mới được tham gia họp. Nguyên lão bình thường ít lộ mặt cũng tham gia. Nghe Bảo Quỷ đạo nhân kể, trưởng lão đang ngồi động dung nhìn nhau. Dưới đáy âm dương đàm có hoàng kim thần nếu cùng thần điện hoàng kim. Nguyên lão là hút một ngụm khí lạnh. Tin đồn là thật, một nguyên lão nói. Chẳng lẽ là cơ nghiệp tổ sư tiên đế để lại cho hậu đại. Bí mật như thế liên quan đến tồn vong Thiên Lý Hà chúng ta, tuyệt không để người ngoài nắm giữ bí mật Thiên Lý Hà. Lâm trưởng lão luôn đối đầu với Lý Thất Dạ trầm giọng, nên bắt Lý Thất Dạ nghiêm khắc tra khảo. Trưởng lão lắc đầu nói, việc này chưa có manh mối, nếu bắt Lý Thất Dạ lại tra hỏi thì mất thành tín đế thống tiên môn chúng ta, hay nói chuyện với Lý Thất Dạ trước rồi tính. Chuyện liên quan tới tồn vong Thiên Lý Hà chúng ta có gì mà nói chuyện? Lâm trưởng lão lạnh lùng, chỉ cần bắt hắn tra khảo cho kỹ còn sợ hắn không khai sao? Chương 647, sóng gió nổi lên. Một nguyên lão khác là sư phụ của Lâm trưởng lão, Vương Nguyên lão gật gù đồng ý. Chuyện này liên quan nghiêm trọng, đúng là nên bắt Lý Thất Dạ lại. Chúng ta còn không biết bí mật âm dương đàm, tại sao Lý Thất Dạ biết? Dương lão là nguyên lão Thiên Lý Hà trầm giọng nói. Không chừng Lý Thất Dạ có uyên nguyên sâu xa với Thiên Lý Hà chúng ta. Dương sư huynh, một người ngoài thì có uyên duyên gì với chúng ta? Phương Nguyên lão cười khẩy nói, không chừng tiểu quỷ này rình ngó bí mật Thiên Lý Hà ta, trộm cách vào âm dương đàm từ Thiên Lý Hà chúng ta. Rình ngó bí mật chúng ta trộm cách vào? Dương lão liếc Vương Nguyên lão, nếu chúng ta có cách vào cần gì đợi tới hôm nay? Vương sư đệ biết cách vào không? Đừng nói chúng ta không biết, dù là lão tổ phong ấn cũng không biết. Chẳng lẽ lão tổ phong ấn biết bí mật lại nói cho người ngoài nghe? Vương Nguyên lão trầm giọng, bắt hắn tra khảo, sợ gì hắn không khai? Khi đó chúng ta biết Lý Thất Dạ làm cách nào biết bí mật? Dương lão lắc đầu nói, cá nhân ta không đồng ý tra khảo, có thể nói chuyện với Lý Thất Dạ. Một nguyên lão khác gật đầu, chúng ta vừa ra tay đã tra khảo đúng thật nôn nóng, nhưng phải nói chuyện với tiểu quỷ này. Các vị sư thúc, Bảo Quy đạo nhân ho khan, chuyện Lý Thất Dạ chúng ta gác qua một bên, ta cảm thấy nên lặn xuống âm dương đàm nhìn một cái. Đúng vậy, nghe Bảo Quy đạo nhân nói, các trưởng lão nguyên lão phấn chấn tinh thần, chúng ta nên đi coi. Trừ lão Thiên Lý Hà hành động ngay, bắt đầu phong tỏa đảo, không cho phép bất cứ người nào tới gần. Mấy trưởng lão nguyên lão cầm báu vật lặn xuống âm dương đàm, làm theo cách làm Vân Trúc muốn xuống đáy âm dương đàm. Nhưng họ dù có thiên mệnh bí thuật mệnh hà thiên hồi của Thiên Lý tiên đế thử nghiệm đều không thể xuống âm dương đàm được. Chứ nói chi không nói tới không có thấy hoàng kim thần liễu thần điện hoàng kim. Sau khi liên tục thất bại, đám đã Bảo Quỷ đạo nhân nhận ra mấu chốt vấn đề không ở thiên mệnh bí thuật mệnh hà thiên hồi mà là ở Lý Thất Dạ. Trừ lão cùng chung ý kiến tìm tiểu quỷ kia nói chuyện. Mặc kệ thế nào, họ đã quyết định hỏi Lý Thất Dạ khai ra bí mật cho bằng được. Giữa trưa, Lục Bạch Thu vội xông vào, thấy Lý Thất Dạ cả kinh kêu, công tử nguy rồi. Lý Thất Dạ nhìn Lục Bạch Thu hỏi, xảy ra chuyện gì mà hoảng hốt như thế? Lục Bạch Thu nhìn xung quanh như bị ai nghe thấy nhỏ giọng, công tử, chiều nay quanh sân riêng chúng ta rất nhiều đệ tử Thiên Lý Hà tuần tra, sợ là Thiên Lý Hà có ý đồ xấu với chúng ta. Lục Bạch Thu từng là đường chủ, làm việc cẩn thận cảnh giác, khi nàng thấy trên đường đột nhiên có thêm nhiều đệ tử Thiên Lý Hà tuần tra, liền biết có chuyện không hay. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, vậy sao, chuyện này nằm trong dự đoán của Lý Thất Dạ. Làm Vân Trúc báo cáo đáy âm dương đàm thì tất nhiên Thiên Lý Hà giống như là gióng trống khua chiêng. Lục Bạch Thu căng thẳng tinh thần nhỏ giọng, có khi nào Thiên Lý Hà đổi ý hôn ước không? Nhưng mà công tử ta thấy Trúc tiên tử khá thích công tử. Lý Thất Dạ búng chán Lục Bạch Thu, nhà đầu nghĩ đi đâu vậy? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, không có chuyện đó, việc này không liên quan tới Trúc nhà đầu. Lục Bạch Thu có trực giác nguy hiểm rất mạnh nhỏ giọng, nhưng mà Trúc Tiên Tử nên cảnh báo công tử mới đúng. Bây giờ không thấy bóng dáng Trúc Tiên Tử đâu, hay là Trúc Tiên Tử định hủy hôn nước? Lý Thế Dạ bình tĩnh, nàng đừng nghĩ quá nhiều. Lý Thế Dạ cười cười, chuyện này dù Trúc nhà đầu không làm chủ được, nhưng bản thân nàng cũng là thân bất do kỷ. Bí mật đáy âm dương đàm liên quan đến hưng suy của Thiên Lý Hà, chuyện như vậy đừng nói đệ tử là Vân Trúc, dù là trưởng môn Thiên Lý Hà Bảo Quy đạo nhân cũng không chủ đạo được. Vậy chúng ta nên làm gì? Lục Bạch Thu nhỏ giọng. Công tử, hay chúng ta nhân dịp đêm bỏ trốn? Trốn? Tại sao phải trốn? Lý Thế Dạ thản nhiên. Yên tâm, trời sập xuống dưới có công tử chống cho, nàng sợ cái gì? Lục Bạch Thu hít sâu một hơi gật đầu nói, ta cùng công tử tiến lùi có nhau. Lý Thế Dạ bật cười không nói thêm. Lý Thế Dạ là khép mắt lại chờ đợi. Qua buổi trưa đệ tử tuần trà chỗ, Lý Thế Dạ càng lúc càng nhiều sắp chật như niêm cối. Lúc này đệ tử trong Thiên Lý Hà có ngốc tới mấy cũng hiểu xảy ra chuyện lớn. Toàn Thiên Lý Hà kín miệng như bưng, đệ tử thường không dám hỏi việc lớn gì xảy ra. Lục Bạch Thu thấy ngày càng nhiều đệ tử tuần tra thì tim đập chân run, chỉ khi thấy Lý Thế Dạ vẫn bình tĩnh ung dung mới nhẹ lòng. Buổi tối rốt cuộc Bảo Quy đạo nhân tới gặp Lý Thế Dạ, họ không thể xuống đáy âm dương đàm bó tay chịu trói. Họ biết mấu chốt vấn đề nằm ở Lý Thế Dạ, cho nên Bảo Quy đạo nhân là trưởng môn tự mình nói chuyện với hắn. Bảo Quy đạo nhân vừa ngồi xuống, Lý Thế Dạ không dài dòng hỏi thẳng, trưởng môn vì chuyện của đáy âm dương đàm? Bảo Quy đạo nhân cười gật đầu, Lý công tử là người thấu suốt, nếu mọi người đều hiểu chúng ta nói thẳng. Lý Thế Dạ cười, ta rửa tai lắng nghe. Bảo Quy đạo nhân nhìn Lý Thế Dạ hít sâu ngồi ngay ngắn. Bảo Quy đạo nhân trầm giọng, Lý công tử, Thiên Lý Hà chúng ta nhất định phải biết bí mật mấu chốt xuống đáy âm dương đàm, xin Lý công tử chỉ cách cho chúng ta xuống đáy âm dương đàm. Lý Thế Dạ mỉm cười nói, cách xuống đáy âm dương đàm? Lý Thế Dạ lắc đầu, thật xin lỗi, không có cách gì, nơi này chỉ mình ta vào được. Bảo Quy đạo nhân là con người co rút trầm giọng, Lý công tử, chuyện này liên quan rất lớn, mong Lý công tử nói năng cẩn thận. Lý Thế Dạ liếc Bảo Quy đạo nhân nói, nếu người không tin ta đành chịu, và ta có vài lời khuyên, đừng mơ tưởng xuống đáy âm dương đàm. Bảo Quy đạo nhân giật mình kêu, tại sao? Lý Thế Dạ lạnh nhạt, chỗ đó không phải nơi các người nên vào. Nếu trưởng môn muốn ta nói dễ hiểu hơn, các người còn chưa có tư cách vào đó. Lý Thế Dạ nói câu đó làm Bảo Quy đạo nhân mặt biến sắc trầm giọng, Lý công tử đừng quên đây là Thiên Lý Hà, là Thiên Lý Hồ, trong Thiên Lý Hồ không chỗ nào Thiên Lý Hà chúng ta không thể vào. Nghe Bảo Quy đạo nhân nói, Lý Thế Dạ lắc đầu, người sai, chính xác hơn là có âm dương đàm mới có Thiên Lý Hà các người. Có yên vui, Thiên Lý Hồ là dựa vào âm dương đàm không thuộc về Thiên Lý Hà các người. Trưởng môn, ngươi hiểu chưa? Bảo Quy đạo nhân luôn thiên vị Lý Thế Dạ, hôm nay hắn là nói làm gã tức giận. Bảo Quy đạo nhân là trưởng môn, cố gắng giữ phong độ môn chủ một môn. Chương 648 đàm phán. Bảo Quy đạo nhân giận hỏi, Lý công tử, nói nghe thử, nếu Thiên Lý Hà không thuộc về Thiên Lý Hà thì là của ai? Của ta. Lý Thế Dạ chỉ vào mũi mình, nói thẳng với trưởng môn, trừ ta ra âm dương đàm không thuộc về người nào khác. Hơn nữa, trưởng môn nói chỗ kia chỉ ta cho phép người ngoài mới vào được. Bảo Quy đạo nhân nổi giận, Lý công tử người đừng khinh người quá đáng. Bảo Quy đạo nhân cố gắng bào chè Lý Thế Dạ rất nhiều trong chuyện này, giờ thái độ sắc sược không chút phối hợp của gã làm hắn tức giận. Lý Thế Dạ lười biếng nhìn Bảo Quy đạo nhân, trưởng môn ta hiểu ý người, ta biết thái độ đám lão già Thiên Lý Hà các người, muốn có bí mật không tiếc thủ đoạn đúng không? Nhưng trưởng môn biết tại sao ta vẫn ở đây không? Bảo Quy đạo nhân con người co rút tìm giật cái bịch. Bảo Quy đạo nhân là trưởng môn đế thống tiên môn, có thể nói thấy rất nhiều sóng gió. Bảo Quy đạo nhân là người thông minh nghĩ kỹ, lại cảm thấy Lý Thế Dạ có vấn đề. Rõ ràng Lý Thế Dạ dự đoán được tình hình phát triển thế nào, hắn vẫn ung dung tại đây. Đổi lại là người khác, nếu biết Thiên Lý Hà có ý xấu với mình thì bỏ chạy từ lâu, trốn càng xa càng tốt. Lý Thế Dạ không trốn, bình tĩnh ung dung không hề sợ hãi. Bảo Quy đạo nhân hít sâu nói, ta xin rửa tai lắng nghe. Bảo Quy đạo nhân cố nén lửa giận hực cháy. Lý Thế Dạ cười nghe hàm răng trắng tản nhiên nói, không có gì, ta chỉ muốn xem hậu nhân Thiên Lý Tiền Đế làm mất mặt tổ sư không. Nói thẳng ra ta là nể mặt Bảo Quy đạo nhân nhà người ba phần. Nếu Bảo Quy đạo nhân người không biết điều, ta nghĩ Thiên Lý Hà là tới lúc xuống dốc. Bảo Quy đạo nhân biến sắc, trầm giọng hỏi: "Ý người là sao?" Lý Thế Dạ thản nhiên: "Không có ý gì. Nếu Thiên Lý Hà các người không có thứ gì khiến ta nhớ nhung, non sông này không đáng cho ta nhìn lâu. Nếu đúng như vậy, vậy Thiên Lý Hà xuống dốc ta cũng bớt vướng bận." Lý Thế Dạ không lấy thứ mình lấy đi, lại để thần điện Hoàng Kim, trừ vì thần binh của Thiên Lý Tiên Đế cũng vì Thiên Lý Hà có một cơ hội. Tuy Thiên Lý Hà có vài trưởng lão làm Lý Thế Dạ khó chịu, ít ra Lam Vân Trúc Bảo Quý đạo nhân dường lão cho hắn cảm giác không tệ. Người như Bảo Quý đạo nhân Lam Vân Trúc còn đáng giá để Lý Thế Dạ nương tay. Bảo Quý đạo nhân biểu tình cực kỳ khó coi, mắt nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm, đổi lại là người khác đã nổi khùng nhưng Bảo Quý đạo nhân vẫn giữ bình tĩnh. Bảo Quý đạo nhân trầm giọng: "Lý công tử đừng quên nơi này là Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà ta là đế thống tiên môn, Thiên Lý Hà ta có sừng sững qua từng thời đại, không dễ bị người hù." "Ta không hù trưởng môn." Lý Thế Dạ mỉm cười: "Ta chỉ nói lời thật lòng." "Đúng vậy, nơi đây là Thiên Lý Hà. Chính là vì đây là Thiên Lý Hà nơi ta càng là chúa tể mọi thứ ở đây." "Trưởng môn, ta nói rõ ràng chưa? Mảnh thế giới này do Lý Thế Dạ tự tay sáng tạo, kỳ tích này là của hắn cùng Thiên Lý Tiên Đế tạo ra. Nếu Lý Thế Dạ thật lòng muốn làm chúa tể Thiên Lý Hà, hắn rất nhiều thủ đoạn." Bảo Quy đạo nhân lạnh lùng: "Thiên Lý Hà chúng ta không phải đất sét mặc cho anh nặn." Bảo Quy đạo nhân không nói ngông: "Thiên Lý Hà là đế thống tiền môn, có tự tin không sợ đối địch bất cứ ai." "Ta biết Thiên Lý Hà rất cường đại." Lý Thế Dạ gật đầu: "Nhưng trưởng môn biết tại sao Thiên Lý Hà luôn phồn vinh tới giờ không? Trưởng môn có biết tại sao Thiên Lý Hà có thể sở hữu cõi yên vui như Thiên Lý Hồ không?" Lý Thế Dạ nhàn nhạt: "Bởi vì mảnh đất này đáng để ta hoài niệm. Nếu Thiên Lý Tiên Đế, non sông này đáng giá cho họ lưu luyến vì vài chuyện xưa dĩ vãng. Thứ trong thần điệp Hoàng Kim tuyệt thế vô song, có được nó, Lý Thế Dạ sẽ bồi dưỡng được một đế thống tiên môn khác. Nhưng thời đại Thiên Lý Tiên Đế rời đi, Lý Thế Dạ không mang đi thứ đó." "Như Thiên Lý Tiên Đế nói, non sông này đáng giá lưu luyến, chỗ này chứa nhiều vui vẻ, sung sướng. Nếu không, ngay từ thời đại Hắc Long Vương, Lý Thế Dạ sớm mang nó đi. Mấy thứ đó là Lý Thế Dạ lấy từ chỗ nguy hiểm nhất trong cửu thiên tập địa." Bảo Quy đạo nhân ngây người, nhìn Lý Thế Dạ không biết nói gì. Đổi lại là người khác cho rằng Lý Thế Dạ nói ngông, thậm chí nói sàm bậy. Nhưng Bảo Quy đạo nhân không cho rằng Lý Thế Dạ nói ngông hay bậy bạ. Bảo Quy đạo nhân khó hiểu Lý Thế Dạ là phản bối. Hắn có nội tình gì đối kháng với một đế thống tiên môn? Dù thanh niên cường đại cách mấy cũng không dám ngông nghênh đối đầu với đế thống tiên môn. Bảo Quy đạo nhân khó khăn bình ổn nhiều nghĩ trong lòng, trầm giọng nói: "Lý công tử, ta cố gắng dàn xếp chuyện này, ta hy vọng có thể giải quyết trong hòa bình. Nhưng nếu Lý công tử không phối hợp, thì ta làm trưởng môn bất lực không che chở được cho Lý công tử." "Trưởng môn dạy yêu là ta vô cùng cảm kích." Lý Thế Dạ cười: "Nếu trưởng môn buộc ta phối hợp thì ta cũng bất lực." Bảo Quy đạo nhân tiến lùi khó khăn, thấy Lý Thế Dạ không đồng ý hợp tác, Bảo Quy đạo nhân không chết tâm. Bảo Quy đạo nhân hít sâu nói: "Lý công tử, dù sao chuyện này liên quan tới tồn vong Thiên Lý Hà, chúng ta không thể không cẩn thận. Chúng ta không có ý gì khác, chúng ta là đệ tử Thiên Lý Hà, chỉ muốn vào nhìn xem, hiểu rõ căn cơ Thiên Lý Hà. Nếu Lý công tử đồng ý nói mấu chốt chúng ta vào Thiên Lý Hà, đồng ý trả giá." Lý Thế Dạ cười: "Thế nào, cứng rắn không được chuyển qua chuyến thật mềm." Bảo Quy đạo nhân trầm giọng: "Mọi người là biết muốn bình tâm ngồi xuống nói chuyện một bữa, miễn là Lý công tử đồng ý, cứ ra ra đi, hai bên đàm phán thỏa đáng. Thiên Lý Hà chúng ta có thể thỏa mãn yêu cầu của Lý công tử." Bảo Quy trưởng môn không hiểu vấn đề ở đâu, Lý Thế Dạ lắc đầu: "Ra giá, trưởng môn nếu ta thực muốn báu vật thì không chờ trưởng môn với ta cò kè mặc cả. Trưởng môn thấy Thiên Lý Hà các người có cái gì quý giá hơn Hoàng Kim Thần Liễu? Nếu ta thực muốn lấy báu vật, ta không cần đánh tiếng với các người làm gì, sớm mang Hoàng Kim Thần Liễu đi." Bảo Quy đạo nhân nghe Lý Thế Dạ nói biến sắc mặt: "Mang Hoàng Kim Thần Liễu đi? Hoàng Kim Thần Liễu liên quan căn cơ Thiên Lý Hà, nếu Hoàng Kim Thần Liễu bị người ta mang đi thì hậu quả không thể tưởng tượng. Nếu ta muốn mang Hoàng Kim Thần Liễu đi, ta nghĩ Hoàng Kim Thần Liễu là rất vui vẻ theo ta." Lý Thế Dạ lạnh nhạt: "Nhưng người biết tại sao ta để Hoàng Kim Thần Liễu lại không? Là vì ta cho Thiên Lý Hà một cơ hội. Ta đã nói rõ trưởng môn nên biết tiến lùi." Chương 649, đại chiến sắp tới. Bảo Quy đạo nhân ngây người mang Hoàng Kim Thần Liễu đi. Thiên Lý Hà hiểu biết rất ít về Hoàng Kim Thần Liễu. Lý Thế Dạ có thể mang Hoàng Kim Thần Liễu đi. Nghĩ tới đây, Bảo Quy đạo nhân bắt đầu do dự. Chồng Lý Thế Dạ không giống nói đùa. Trưởng môn, ta nói tới đây là quá rõ ràng. Lý Thế Dạ thản nhiên nói. Chuyện Âm Dương Đàm các người nên quên đi. Thế nào thì tự như thế đó. Nếu không, Thiên Lý Hà các người là tự tìm đường diệt vong. Bảo Quy đạo nhân im lặng. Thiên Lý Hà là đế thống tiên môn, theo lý không dễ sợ vãn bối uy hiếp. Nhưng Bảo Quy đạo nhân làm trưởng môn trực giác nói cho gã, nếu dây dưa chuyện này là bất lợi cho Thiên Lý Hà. Bảo Quy đạo nhân không biết nội tình của Lý Thế Dạ là gì, trực giác cho gã biết nếu trở mặt với hắn, Thiên Lý Hà sẽ xuống dốc. Bảo Quy đạo nhân không có căn cứ gì, không biết Lý Thế Dạ có thủ đoạn gì, chỉ nói trực giác cho Bảo Quy đạo nhân biết trở mặt với Lý Thế Dạ là hành động không sáng suốt. Một lúc lâu sau, Bảo Quy đạo nhân đứng dậy trầm giọng, Lý công tử, chuyện này ta làm trưởng môn cũng không thể tự giải quyết, mình ta không quyết định được. Ta biết, Lý Thế Dạ nói. Ngươi là trưởng môn, cách hành động sáng suốt nhất là thuyết phục họ xem như không có chuyện xảy ra, các người vẫn có cõi yên vui. Thiên Lý Hồ, đế thống tiên môn phát triển không ngừng, nói không nên đi thì các người đừng có đi. Bảo Quy đạo nhân thở dài thườn thượt. Dù gã tin lời Lý Thế Dạ, đồng ý từ bỏ thăm dò bí mật Âm Dương Đàm, nhưng trưởng lão Nguyên lão khác thì chưa chắc chịu. Bảo Quy đạo nhân trở về ngay trong đêm mở cuộc họp. Các trưởng lão Nguyên lão đều có mặt, không khí cuộc họp đặc biệt nghiêm túc nặng nề. Trong cuộc họp, Bảo Quy đạo nhân nói rõ tình huống cụ thể và lo lắng cá nhân. Nếu họ Lý không muốn thì càng tuyệt. Lâm trưởng lão sớm là ghét. Lý Thế Dạ cười khẩy nói. Hắn không nghĩ hợp tác, đừng trách Thiên Lý Hà chúng ta không cho cơ hội. Bắt hắn lại chắc khảo sợ gì không gay. Trưởng lão gật đầu nói. Trưởng môn, một cái tiểu bối dám huỳnh hoàng trong Thiên Lý Hà, không để Thiên Lý Hà vào mắt, nếu không cho hắn liếm mùi sợ hãi, còn cho rằng Thiên Lý Hà chúng ta phù trường thanh tế. Trước đó một số trưởng lão không chủ trương vừa mở màn đã dùng vũ lực, hy vọng giải quyết trong hòa bình. Giờ thái độ của Lý Thế Dạ làm các trưởng lão chủ hòa rất tức giận. Họ thấy Lý Thế Dạ rượu mời không uống, muốn uống, lại thích uống rượu phạt. Nguyên lão phái cứng rắn, tức là Vương Nguyên lão sư phụ Lâm trưởng lão bắt đầu trầm giọng. Trưởng môn, một tiểu bối đạp trên đầu Thiên Lý Hà chúng ta còn chờ gì, bắt hắn ngay bây giờ đi. Dương lão khuyên nhủ các trưởng lão, để Lý Thế Dạ nghĩ kỹ đi, cho hắn cơ hội cuối cùng, thời hạn là ngày mai được không? Tuy Dương lão muốn giúp Lý Thế Dạ một tay, nhưng thế cục này, lão muốn giúp đành bất lực, thái độ Lý Thế Dạ đã đắc tội Nguyên Thiên Lý Hà. Dương lão không hiểu Lý Thế Dạ muốn gì, định một mình chống lại Thiên Lý Hà sao? Chuyện như vậy dù là đại hiền không làm được, càng nói chi thế hệ trẻ. Dương lão hiểu rằng Mộng Nguyên Thụ chọn Lý Thế Dạ có lý do, nhưng thái độ kiêu ngạo của hắn làm lão không biết nên làm sao, không che chở được. Bảo Quy đạo nhân trầm giọng. Dương lão nói đúng. Cho Lý Thế Dạ cơ hội cuối cùng, ngày mai ta lại đi nói chuyện với hắn. Bảo Quy đạo nhân dàn xếp lần cuối, chỉ có thể làm tới mức này, còn lại bất lực. Các với những trưởng lão tức giận, Bảo Quy đạo nhân là trưởng môn lòng đều có điều kiêng dè. Các trưởng lão chưa nói chuyện với Lý Thế Dạ không có cảm quan đó. Bảo Quy đạo nhân có cảm quan kia, trực giác cho biết đừng có trở mặt mâu thuẫn với Lý Thế Dạ, nếu không bất lợi đối với Thiên Lý Hà. Giữa các trưởng lão Nguyên lão Thiên Lý Hà tức giận, Bảo Quy đạo nhân là trưởng môn muốn đàm hòa cũng không đổi được đại cục. Nếu không có nhóm Dương lão ủng hộ, lúc này trưởng lão đã hành động. Cuối cùng, Bảo Quy đạo nhân dàn xếp trừ lão Thiên Lý Hà nhường bước, đồng ý cho Lý Thế Dạ thời hạn cuối. Chỉ có một ngày, họ đồng ý trong một ngày cho Bảo Quy đạo nhân thuyết phục Lý Thế Dạ, nếu không Thiên Lý Hà là bắt hắn. Đám người Lâm trưởng lão sợ hận không thể trừ khử Lý Thế Dạ ngay, rất sốt ruột và bực bội vì Bảo Quy đạo nhân bao chén. Bảo Quy đạo nhân thở dài tranh thủ một ngày cho Lý Thế Dạ, nhưng sâu trong lòng gã biết hắn tuyệt không nhường bước. Cục diện này làm trưởng môn Bảo Quy đạo nhân tiến lùi khó khăn, gã không thể thuyết phục được trừ lão, nếu Lý Thế Dạ không nhượng bước hắn đành bắt hắn. Hai phe rằng co cá chết lưới rách, đổi lại là người khác, Bảo Quy đạo nhân có tự tin 100% bắt giữ. Thiên Lý Hà là đế thống tiên môn không chỉ có cái tiếng. Đối diện tiểu bối vô danh như Lý Thế Dạ, làm Bảo Quy đạo nhân không còn tự tin. Bảo Quy đạo nhân thấy thật bí ẩn, tại sao căn cơ Thiên Lý Hà đệ tử truyền nhân Thiên Lý Hà lại không thể vào? Lý Thế Dạ là người ngoài lại dễ dàng bước chân vào. Lý Tất Dạ và Thiên Lý Hạ quan hệ gì? Lý Tất Dạ còn nói Hoàng Kim Thần Liễu thuộc về hắn, Hoàng Kim Thần Liễu vui vẻ đi cùng hắn. Tại sao bí ẩn ẩn giấu rằng sao làm bảo quy đạo nhân chìm trong suy tư? Nếu đúng như lời Lý Tất Dạ, khi đó trở mặt mâu thuẫn Hoàng Kim Thần Liễu đi theo hắn thì Thiên Lý Hạ ra sao? Nghĩ tới đây, bảo quy đạo nhân rét run, nếu không còn là Hoàng Kim Thần Liễu, từ nay Thiên Lý Hà chẳng phải là cõi yên vui. Về sau Thiên Lý Hồ là nước hồ bình thường, vô số thần dược chết đi, vô số yêu linh không thể thành đạo. Bảo quy đạo nhân cảm giác gánh nặng trên vai quá nặng nề, không có cách nào thuyết phục Trừ Lão. Hiện tại muốn Trừ Lão đổi ý chỉ có thể mời Lão Tổ xuất thế. Bảo quy đạo nhân biết dựa vào ý tưởng của gã không thuyết phục được Lão Tổ, càng đừng nói mời Lão Tổ, sư đệ che chở Lý Thất Dạ. Đêm này là một đêm trắng thức đối với bảo khuy đạo nhân, tối dài vô tận. Đêm này Lam Vân Trúc vội chạy tới chỗ Lý Thất Dạ, nàng là thiên chi kiêu nữ gặp chuyện không hoảng, nhưng giờ Lam Vân Trúc rất hoảng loạn. Thấy Lý Thất Dạ, Lam Vân Trúc thúc giục người trốn mau, trốn mau tối nay. So sánh với Lam Vân Trúc hốt hoảng, Lý Thất Dạ bình tĩnh nhàn nhã. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vân Trúc bối rối bình tĩnh, trốn trốn cái gì? Lam Vân Trúc nóng nảy nói, Trừ Lão quyết định bắt người, tuy trưởng môn tranh thủ một ngày cho ngươi, nhưng nếu ngươi không khai ra sẽ bị bắt. Giờ Trừ Lão chủ trương bắt người, đặc biệt là Mạch Phương Lão hận người không thể hành động ngay. Nếu không có nhóm trưởng môn ngăn lại thì đám Vương Nguyên Lão đã tới bắt người. Chương 650, đại chiến sắp tới. Lý Thất Dạ ung dung cười nói, nếu họ muốn cứng rắn ta rất hoan nghênh, tùy thời chào đón, gần đây không đánh nhau hơi ngứa ngáy. Nếu không ngại thì ta suy nghĩ nền đại khai sát giới. Lam Vân Trúc liếc giáo Lý Thất Dạ, người bị điên sao? Lam Vân Trúc cáu kỉnh, tùy ta biết người rất mạnh, giờ chưa phải lúc cậy mạnh. Không nói tới trưởng lão Thiên Ý Hà, chúng ta toàn thánh tôn, còn có đình thánh tôn, một khi đánh nhau Nguyên Lão cũng giúp. Thiên Ý Hà chúng ta Nguyên Lão không muốn xuất thế, cỡ đỉnh thánh hoàng Nguyên Lão ra tay thì người có 10 cái mạng cũng không đủ. Lý Thất Dạ cười, nha đầu, câu đó người sai rồi. Nếu đổi lại là chỗ khác, địa điểm khác, đỉnh thánh hoàng ra tay, ta e ngại một chút. Nhưng nơi này là Thiên Lý Hà, dù đại hiền tới ta cũng bình ổn ngồi cửu thiên. Lam Vân Trúc tức giận nghẹn lời, tức tối trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ. Lam Vân Trúc nói, người quá ngông cuồng, đừng quên nơi này là Thiên Lý Hà, là đế thống tiên môn, dù là đại hiền cũng không thể dạo động. Thiên Lý Hà, ngươi cho rằng mình ngươi có thể lay động toàn Thiên Lý Hà sao? Tuy ngươi có lục cung cửu tình lợi hại, nhưng đây không đáng là gì, ngươi hiểu không? Lam Vân Trúc lo lắng bối rối cho Lý Thất Dạ, nếu không nàng chẳng chạy tới khuyên hắn bỏ trốn. Lý Thất Dạ cười bình tĩnh từ tốn, nhà đầu, nàng nói đúng, nơi này là Thiên Lý Hà, cũng là địa bàn của ta. Trong Thiên Lý Hà, Thiên Lý Hồ, ta là chúa tể, nàng hiểu không? Lam Vân Trúc tức tối, ngươi nghĩ ngươi có thể đối kháng Trừ Lão sao? Dù ngươi thực có bản lãnh đối kháng Trừ Lão, một khi uy hiếp tới Thiên Lý Hà thì Lão Tổ phong ấn xuất thế. Khi Lão Tổ xuất thế mọi chuyện được bình ổn, ngươi nên hiểu Lão Tổ Thiên Lý Hà xuất thế ý nghĩa gì. Lam Vân Trúc rất muốn mở đầu Lý Thất Dạ nhìn xem bên trong có cái gì cho hắn kiêu ngạo như vậy. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhà đầu, nàng nghĩ ngược rồi. Lý Thất Dạ dịu sang bảo, nàng biết tại sao ta ở đây không? Đó là ta cho Thiên Lý Hà một cơ hội. Nếu không nghĩ tình Thiên Lý Tiền Đế Tổ Sư các ngươi, giờ ta là lật tung Thiên Lý Hà lên. Thánh Hoàng thì sao? Đại Hiền lại thế nào? Chỉ cần ta muốn đồ sát thì dễ như trời. Nhưng mà ta tạm thời không muốn đôi tay dính máu hậu nhân Thiên Lý Tiền Đế. Nếu không nàng nghĩ ta là vì chút chuyện nhỏ này là chấp nhận Thiên Lý Hà thử thách sao? Lam Vân Trúc nhìn chằm chằm như ngó quái vật, hậm hực nói, đại thúc, da mặt quá dày cũng không nên thổi phồng như thế, nói như thế quèn Tiền Đế chúng ta, người nể tình Tiền Đế ta sao? Lý Thất Dạ cười, nàng nói câu này là đúng rồi. Lý Thất Dạ thản nhiên, nếu Thiên Lý Tiền Đế các người còn sống sẽ phải nể mặt ta. Lý Thất Dạ sẽ không có nói hắn quèn Thiên Lý Tiền Đế. Xì, Lam Vân Trúc gắt lên, nói khoác không biết ngượng. Sao ngươi không đi tiểu rồi soi mình coi? Thiên Lý Tiền Đế Tổ Sư vô địch cửu thiên thập địa, ngươi chỉ là tiểu bối vô danh, đáng giá tổ sư nể mặt ngươi, tự phụ chịu không nổi. Tuy ta là tiểu bối vô danh, Lý Thất Dạ bình tĩnh nghiêm túc, nhưng không có nghĩa là sư tổ các ngươi không biết hàng. Lam Minh Trúc ôm cục tức, ta thèm lo cho ngươi nữa. Người chết thích chết thì tự tìm đường chết đi, La Mẫn Trúc gắt gỏng. Người thích thế nào thì thế, tự phụ chịu không nổi, đến khi muốn trốn cũng không còn cơ hội. Lam Vân Trúc giẫm mạnh chân, bị cái tên ngông cuồng này chọc tức chết. Nhìn Lam Vân Trúc giận lấy, lấy thất dạ mỉm cười. Nói vậy, nàng hy vọng ta trốn bây giờ, chạy suốt đêm rời Thiên Lý Hà. Tốt nhất là trốn ngay bây giờ, Lam Vân Trúc cho rằng Lý Thất Dạ đổi ý mừng rỡ. Bỏ trốn ngay đêm này thì ngươi còn cơ hội ra khỏi Thiên Lý Hà. Khi ngươi chạy khỏi Thiên Lý Hà là trốn khỏi Nam Giao Vân, đi U Thánh Giới hay Tây Thủy Cương đều được, tốt nhất là tránh chỗ có nhiều quỷ tộc. Nếu ngươi ở lại Nam Giao Vân thì không an toàn. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vân Trúc cười. Nhà đầu, nàng là đang tư thông quân địch sao? Lam Vân Trúc giận dữ trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ bộ dáng xinh đẹp. Lam Vân Trúc bực bội nói, ngươi có trốn không? Lý Thất Dạ xòe tay, nàng thấy rồi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, bây giờ đảo này bị vây kín không cái hở, không biết bao cặp mắt dõi ta, kêu ta chạy ra Thiên Lý Hà các ngươi nè, nhiệm vụ không dễ. Lam Vân Trúc khí sâu nghiêm túc trầm giọng, để ta yểm hộ người ra ngoài, có ta yểm hộ thì người khác không chú ý tới, chớ ngay ra khỏi đây thì chạy trốn không khó. Lý Thất Dạ sờ cảm bộ dáng đăm chiều, vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn Lam Vân Trúc cười gian, nhưng mà ta luyến tiếc nàng, nếu bây giờ bỏ trốn về sau là không gặp lại được nữa. Lam Vân Trúc bị chọc giận mặt đỏ rực, oán giận hầm hập, đã lúc này rồi ngươi còn nói nhảm cái gì? Lý Thất Dạ nhìn Lam Vân Trúc mặt si tình, nhà đầu, hay là chúng ta bỏ trốn chạy ra Thiên Lý Hà, song túc song phi, từ nay trời cao mặc chim bay biển rộng cho cá lội. Lam Vân Trúc vừa xấu hổ vừa tức giận liếc xéo Lý Thất Dạ, phi, ai thèm bỏ trốn với ngươi? Lam Vân Trúc nói, ngươi làm mơ đi, rốt cuộc trốn không? Nếu ngươi trốn thì ta đưa ngươi ra Thiên Lý Hà, nếu không thì ta mặc kệ ngươi. Lam Vân Trúc làm điều này rất đáng quý, là tội lớn thông đồng với địch. Khi bị phát hiện, dù nàng là truyền nhân Thiên Lý Hà cũng bị trừng phạt. Lý Thất Dạ nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lam Vân Trúc, bật cười nhẹ, vỗ gò má nàng. Lý Thất Dạ nói, nhà đầu, sao ta có thể làm niên lụy nàng? Yên tâm, ta không trốn. Nếu chút chuyện nhỏ này buộc ta trốn chạy thì ta không phải Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười nghiêm túc, nể tình cảm của nàng, lần này ta không làm khó Thiên Lý Hà cũng không màng Hoàng Kim Thần Liễu đi, xem như Thiên Lý Hà có cơ hội tiếp tục hưng thịnh. Nhưng mà kẻ không biết tiến lùi, mù mắt thì ta không ngại đồ sát một phen. Lam Vân Trúc dậm chân gắt cỏng, ngươi cho rằng mình ngươi có thể đánh cắp Thiên Lý Hà sao? Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ta có thể đánh cắp Thiên Lý Hà các ngươi, bởi ta là Lý Thất Dạ. Lam Vân Trúc sững sờ, bởi vì ta là Lý Thất Dạ, một câu bá đạo nhất nàng từng nghe, giống như cửu thiên thập địa từ xưa tới nay không gì cản được câu bá đạo kia. Lam Vân Trúc tỉnh táo dẫm chân nói, ta mặc kệ người thích làm gì thì tùy, khi đó chết thảm đừng trách ta. Lam Vân Trúc nói xong là nổi giận đùng đùng chạy đi. Chương 651, tuyên chiến. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Lam Vân Trúc tức tối, hồi lâu sau hắn là ngước nhìn màn đêm ghé thở dài. Lý Thất Dạ nhỏ giọng, Thiên Lý, lần này đừng trách ta, chỉ trách đồ tử đồ tôn người không biết tiến lùi, để Hoàng Kim Thần Liễu lại các báu vật là ta đã cho Thiên Lý Hà rất nhiều, có người không nghe lời thì đổi lại là ngươi ngoan ngoãn quản lý Sơn Hà này. Hôm sau sáng sớm, Lục Bạch Thu hoảng hốt chạy vào, công tử nguy rồi, nguy rồi. Lý Thất Dạ mở mắt bình tĩnh, chuyện gì, trời sập sao? Lục Bạch Thu thở hổn hển, trời chưa sập nhưng Viêm Long đại sư huynh Thiên Lý Hà dẫn theo một đống người bắt công tử. Lý Thất Dạ nhào mắt bát ta. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, đi đi, nếu có người không biết sống chết thì để họ nếm mùi máu, hôm nay là lúc Thiên Lý Hạ nên đổi máu. Lý Thất Dạ mang theo Lục Bạch Thu ra ngoài, thấy Viêm Long mang đám cường giả hùng hộ ập tới. Viêm Long thấy Lý Thất Dạ từ xa mắt tóe lửa, mấy hôm trước Viêm Long bị Lý Thất Dạ đánh nằm liệt giường, sư phụ gã là dùng nhiều đan dược quý giá mới chữa lành vết thương, giờ thấy kẻ thù hỏi sao Viêm Long không đỏ mắt. Lý Thất Dạ dẫn đám Viêm Long dẫn đám cường giả xông đến bao vây Lý Thất Dạ, lại không chừa kẽ hở, không cho hắn có cơ hội trốn. Lúc này nhiều đệ tử từ xa thấy cảnh tượng không ai dám lên tiếng hay tới gần góp vui. Hai ngày nay không khí Thiên Lý Hà đặc biệt căng thẳng, trừ lão Thiên Lý Hà ra lệnh phong tỏa Thiên Lý Hồ không cho phép bất cứ ai ra vào. dù là đệ tử Thiên Lý Hà Thần Kinh Thô nhất cũng hiểu tông môn xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện lớn. Việc lớn gì đệ tử thường không dám hỏi. Viêm Long biểu tình hùng hổ, sát khí đằng bộ sáng như muốn lột ra rút xương Lý Thất Dạ. Họ Lý, người ngoan ngoãn chịu cho hai để chúng ta bắt. Lý Thất Dạ chắp tay sau lưng không thèm nhớn mì. Thế nào, Thiên Lý Hà các người thích làm chuyện lật lọng đường đường là đế thống tiên môn, nói lời không giữ lời khiến ta hết sức thất vọng. Viêm Long cười âm trầm. Chữ tín Thiên Lý Hà ta chỉ dùng với quân tử, còn hạng tiểu nhân tồi tệ thì giữ lời làm chi. Ngươi dò thám Thiên Lý Hà ta, rình mò bí mật, trộm thiên mệnh bí thuật, tội danh nào cũng đủ để phân thây ngươi. Nghe Viêm Long chụp mũ, Lục Bạch Thu đi sau lưng Lý Thất Dạ tức giận. Dò thám Thiên Lý Hà, Lý Thất Dạ tới vì hồn ước mọi người đều biết Thiên Lý Hà là thừa nhận đồng ý. Giờ Thiên Lý Hà nói Lý Thất Dạ là dò thám, chẳng rõ ràng là vụ oan. Trái ngược với Lục Bạch Thu tức giận, Lý Thất Dạ thản nhiên không bị ảnh hưởng. Lý Thất Dạ cười, tội danh không tệ, muốn vụ oan cho ta thì sợ gì không có cớ. Bớt nói nhảm, biết điều bó tay chịu trói, nếu không là tự chuốc lấy khổ. Viêm Long âm trầm, người không chịu trói thì đánh gãy tay gãy chân, thân tàn ma dại, đừng trách Thiên Lý Hà ta không cho người cơ hội. Viêm Long sung sướng cười độc ác. Viêm Long hận không thể giết Lý Thất Dạ, giờ gã chờ được cơ hội Lý Thất Dạ rơi vào tay gã, thì Viêm Long làm hắn sống không bằng chết, các cho tiểu quỷ này biết giành nữ nhân với hắn kết cục gì. Lý Thất Dạ lù lù bất động, vậy sao? Lý Thất Dạ mỉm cười, không biết đây là ý Thiên Lý Hà hay cá nhân người. Viêm Long không trả lời, lạnh lùng quát, dò thám Thiên Lý Hà, rình bí mật, trộm thiên mệnh bí thuật, với tiểu nhân tồi tệ như vậy, bất cứ đệ tử Thiên Lý Hà đều có trách nhiệm tiêu diệt. Lý Thất Dạ cười gật gù, hiểu. Đây xem như là công báo từ thủ, nhưng chỉ bằng ngươi không có đủ tư cách bắt ta. Mắt Viêm Long xanh mét, Lý Thất Dạ chọc đúng chỗ đầu của gã. Viêm Long thét chói tai, lên, dám chống cự giết không tha. Viêm Long dứt lời, huyết khí tuôn ra, lấy ra đại hiền bảo khí, ầm vang tiếng điếc tai. Đám cường giả theo Viêm Long cùng lấy ra thiên la địa võng, bầu trời động rung, bốn viết thiên la địa võng khóa. Đám Viêm Long chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới, quyết bắt Lý Thất Dạ cho được. Khi thiên lan địa võng khóa tứ phương tám hướng, đại hiền bảo khí của Viêm Long hú dài chém xuống, uy lực đại hiền chấn áp. Vào phút lằn giành sống chết, Lý Thất Dạ lắc người, thời không run rẩy như vỗ cánh. Bùm bùm bùm, một chuỗi tiếng vang và chạm, tiếng gào rú vang. Đám cường giả định dùng thiên lan địa võng khóa Lý Thất Dạ chớp mắt bị hất bay, máu nhuộm đỏ trời xanh. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, cơ thể Lý Thất Dạ là vũ khí mạnh nhất. Lý Thất Dạ một cú đụng như có ngàn vạn thần nhạc đập vào, đại hiền bảo khí cũng bị đụng bay. Ầm lại là tiếng nổ rõ to, Viêm Long chưa hiểu ra sao đã bị văng ra ngoài, tiếng xương gãy vụn, máu phun tung tóe. Viêm Long không có cơ hội tỉnh táo lại, sau đó cổ họng thít chặt, bị nhấc lên cao. Lý Thất Dạ một tay bóp cổ Viêm Long, nhấc gã treo lơ lửng. Bằng ngươi mà mong bắt ta? Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Viêm Long, kêu kẻ sai sự khiến sau lưng người ra đi, không ta bóp chết ngươi. Chợt là tiếng vàng quát to, tiểu xúc sinh tán ra. Lầm cho nó gầm lên một tiếng, đấm nứt trời, tuyệt sát vô tình công kích Lý Thất Dạ. Viêm Long là người bị hắn sai khiến khiêu khích Lý Thất Dạ trước, có cớ bắt hắn. Lâm Trường Não không ngờ họ là chuẩn bị kế hoạch đầy đủ, thoáng chốc sụp đổ. Cút! Lý Thất Dạ lười nhìn Lâm Trường Não, tung ra thiên thủ nghịch cửu giới, ngàn vạn cánh tay xuất hiện sau lưng Lý Thất Dạ, tay dương cửu ngữ chân cùng, ong ong ong ong, cùng kéo căng dây, mũi tên chữ giả bay ra. Tên tụ tập lực lượng thiên địa mượn thế bát phương, tên này như là thiên địa va chạm, ầm vang tiếng lộ đinh tai nhức óc, mũi tên bắn vào quyển sát thánh tôn cũng đẫm máu. Cửu ngữ chân ngôn là cùng số một thế gian, Lâm Trường Lão bị mũi tên bắn thủng nắm tay, dù gã là thánh tôn cường đại cách mấy cũng không thể dùng tay thịt đỡ uy lực của cửu ngữ chân cùng. Lâm Trường Lão gào rú đau đớn. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, sư phụ người tới chậm không cứu được người. Nắm ngón tay siết lại, Viêm Long nhận cái chết rú lên. Không! Đã muộn, bóp một tiếng, Viêm Long bị bóp bể cổ, tắt thở. Thanh âm cực kỳ giận dữ gầm lên, tiểu xúc sinh chết tiệt. Vương Nguyên Lão là sư tổ bày tới, thần đao chém ngang là Nguyên Lão, một đao chém ngang có thể chém tất cả thiên địa. Đệ tử Thiên Lý Hà bị uy lực nhát đao làm run sợ mặt trắng bệch. Ong ong ong, cứu ước chân cùng bắn một mũi tên, là mũi tên chữ tiền, mũi tên bảo vệ bay ra, vạn cảnh vào thân. Khoảng khắc đó, vực cảnh mở ra trước mặt Lý Thất Dạ như tầng lá chắn bảo vệ hắn. Chương 652, Tổ sư Hiển Linh. ầm vang tiếng nổ điếc tai, thần đao có thể xưng là vô địch, nhát đao chém tới từng vực cảnh vỡ vụn, đao kình cực kỳ bá đạo đánh bay Lý Thất Dạ đập mạnh vào sân giếng, đụng ra viện. Lục Bạch Thu mặt trắng như giấy nhưng không giúp đỡ được gì, đẳng cấp đánh nhau cỡ này khả năng là không xen vào được. Rào rào, Lý Thất Dạ lao ra từ gạch vụn, bóng người từ trên trời giáng xuống phòng tỏa thiên địa vây quanh Lý Thất Dạ. Các trưởng lão Thiên Lý Hạ xuất hiện, cáo cả Nguyên lão, những người này khóa tứ phương tám hướng, Lý Thất Dạ không có cơ hội trốn. Lâm trưởng lão muốn nứt qué mắt, tức giận phát cuồng nghe giọng dữ tợn nói: "Các vị trưởng lão đã thấy tên hung ác này giết đệ tử ta, bắt hắn, đừng để thiên hạ chê cười Thiên Lý Hạ chúng ta." Vương Nguyên lão tới, đứng giữa không trung nhìn Lý Thất Dạ âm trầm vô tình. Vương Nguyên lão ra lệnh: "Bắt hắn, phế bỏ đạo hạnh của hắn, từ từ tra khảo." Đệ tử Hoàng Kim Liễu Quan nhìn cảnh tượng hốt một ngụm khí lạnh, trừ lão xuất hiện, Nguyên lão cũng tới, Lý Thất Dạ chết chắc. Bảo Quỳ đạo nhân tới thấy hết sức tình hình bình tĩnh thì biến sắc nói: "Vương lão chuyện gì?" Bảo Quỳ đạo nhân khó khăn lắm thuyết phục đạo Dương lão đi mời lão tổ, không ngờ gã mới vắng mặt một cái đã xảy ra chuyện. Trừ lão công kích Lý Thất Dạ, Lâm trưởng lão trầm giọng: "Tiểu xuất sinh này tàn sát Viêm Long, tội không thể thứ." Trừ lão xuất hiện bảo vệ uy danh Thiên Lý Hà chúng ta. Bảo Quỳ đạo nhân sắc mặt biến, hiểu ngay chuyện có người vội muốn hành động. Bảo Quỳ đạo nhân trầm giọng: "Vương lão thời hạn một ngày còn chưa tới." Vương Nguyên lão liếc Bảo Quỳ đạo nhân lạnh lùng: "Chống môn hồ đồ người ngoài là tàn sát đệ tử tông môn ta thì còn nói cái gì? Bắt xúc sinh, phế đạo cơ quán là từ từ tra khảo." Các trưởng lão đứng phía phe Vương Nguyên lão, sư huynh không thể do dự. Bảo Quỳ đạo nhân biến sắc, giờ là hiểu đám Vương Nguyên lão kia là bức cung. Vừa lúc Dương lão đang ủng hộ gã hôm nay vắng mặt, Bảo Quỳ đạo nhân nhìn Lý Thất Dạ bị bao vây tầng tầng thở dài. Bảo Quỳ đạo nhân bất lực, dòng tố này nên kết thúc thế nào gã làm trưởng môn chỉ biết trơ mắt nhìn. Vương Nguyên lão nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng nói: "Ra tay." Lý Thất Dạ bị bao vây lại ung dung bình tĩnh. Lý Thất Dạ cười: "Các người cho rằng ta là thịt nằm trên thớt sao? Các trưởng lão chặn tứ phương tám hướng có thể nói nhiều, Nguyên lão trưởng lão đích thân ra mặt là rất xem trọng Lý Thất Dạ. Tiểu bối, nếu bây giờ người không chịu trói thì bớt đau đớn, không thì người sẽ biết cái gì là sống không bằng chết." "Vậy sao?" Lý Thất Dạ cười: "Hôm nay ta phải đại khai sát giới, đành là phụ tấm lòng Thiên Lý Tiên Đế." Lý Thất Dạ ôm thiên tảng bình, híp mắt nhìn trưởng lão. Lúc này Lý Thất Dạ là không nương tay đổ sát trưởng lão. Lâm trưởng lão hét to: "Tiểu bối chịu trói!" Lâm trưởng lão ra tay trước, thần đao ngang trời, sát ý ngút trời, sát ý làm người ta rơi vào hầm băng. Lý Thất Dạ híp mắt bắn tia sáng, sát ý nổi phập. Thời gian dao động, thần đao chưa chém xuống đã là thành mưa máu. Mưa máu không phải là của Lý Thất Dạ mà là của Lâm trưởng lão. Biến dị đột ngột làm các trưởng lão rợn tóc gáy, đám người định hành động bỗng dừng bước. Ong ong ong ong, khoảng khắc đó Thiên Lý Hồ bắn ra từng đợt lũ tiên quang. Mỗi lũ tiên quang như là đúc bằng hoàng kim tơ vàng. Các lũ tiên quang bắn lên trời, lên vũ trụ, kinh động tồn tại cửu thiên thập địa. Trong âm dương đàm hiện một gốc thần thụ, gốc thần liễu làm bằng hoàng kim đứng thẳng trời, một gốc hoàng kim thần liễu che chở toàn bộ Thiên Lý Hồ. Cảnh tượng rung động người Thiên Lý Hà, các đệ tử há to mồm, ngửa đầu nhìn hoàng kim thần liễu cao vút đầm trời thấy cực kỳ khó tin. Thanh âm vang lùi xuống, thanh âm tựa xuyên tuyền cổ từ thời đại xa xôi vọng tới. Thanh âm đột nhiên vang, các trưởng lão chấn động quay qua nhìn. Vương Nguyên lão mặt xa sầm quay người hướng thanh âm phát ra. Vương Nguyên lão trầm giọng quát: "Là ai?" Vù vù vù vù, ngón tay bay tới điểm trúng Vương Nguyên lão, lão như trái bóng xì hơi té dưới đất. Một chỉ của Vương Nguyên lão là Nguyên lão bị phòng cấm đạo hạnh toàn thân. Các trưởng lão chưa lấy lại tinh thần, Vương Nguyên lão bị bàn tay to ném vào từ quái nhai chỗ giam cầm trong Thiên Lý Hồ. Tình huống đột nhiên xảy ra làm đám Bảo Quỳ đạo nhân ngây ngẩn. Vương Nguyên lão là thánh hoàng, vậy mà lão không có sức chống cự, bị người ta phòng ấn đạo hạnh ném vào giam cầm. Một bóng người xuất hiện dưới hoàng kim thần liễu. Kiểm điểm lại đi. Khi bóng người hiện, lục đạo bát hoàng trở về xa xôi, cửu thiên tập địa nhẹ bấng. Cái bóng bao trùm thiên địa, vạn đạo chấp trưởng càn khôn, chúa tể thiên địa. Đế uy vô địch bao phủ nguyên Thiên Lý Hồ, các đệ tử Thiên Lý Hà quỳ rạp dưới đất trước đế uy vô địch, các đệ tử bái nạy thần phục từ sâu trong lòng. Vô thượng tiên đế trước mắt, trước mắt tiên đế mọi thứ thiên địa nhỏ bé, thánh tôn hay thánh hoàng cũng thế, dù là đại hiền đều trở nên nhỏ bé. Tiên đế nhấc tay có thể quét sạch vạn giới tinh thần, diệt lục đạo luân hồi. Đây là tiên đế tồn tại chịu tải thiên mệnh, vô địch chấp trưởng càn khôn. Có chuyện gì? Nam Giao Vân, Bắc Trạch Địa, U Thánh Giới, Tây Thương Thủy, bao tồn tại cường đại là rung động vì đế uy vô địch đột nhiên xuất hiện. Đại giáo cổ quốc, Bảo Quy đạo nhân quỳ lại, cảm động rơi nước mắt, kích động không còn là bản thân. Đế tổ hiền linh, đế tổ tử tôn bất hiếu, nhiều đệ tử Thiên Lý Hạc quỳ sát đất. Trưởng lão hộ pháp cực kỳ rung động, có đệ tử mắt rưng rưng lệ, họ nằm mơ không ngờ Thiên Lý Tiên Đế hiện linh. Sư tổ, sâu trong Thiên Lý Hồ một cái thần quan cổ xưa chui ra từ đáy hồ, lão tổ đáng sợ giả khu đế bỏ ra lại giết. Thánh tổ xuất thế, một lão tổ Thiên Lý Hà thức tỉnh cực kỳ rung động, còn trưởng lão Nguyên lão Thiên Lý Hà thì chấn động không nói lên lời. Người chôn dưới đáy Thiên Lý Hồ là đồ tôn Thiên Lý Tiên Đế trong truyền thuyết. Nguyên lão Thiên Lý Hà từng nghe Thiên Lý Hà có tồn tại đáng sợ phong ấn chưa từng gặp, bao gồm một vài lão tổ chôn mình. Hôm nay thánh tổ thần quan từ sâu dưới Thiên Lý Hồ nổi lên, thánh tổ bò ra khỏi thi huyết thạch phong ấn để bái kiến tổ sư. Thánh tổ lạy trước Thiên Lý Tiên Đế cúi mình nhận tội. Sư tổ, đồ tôn dạy dỗ vô dụng. Dưới hoàng kim thần liễu, bóng Thiên Lý Tiên Đế mờ ảo làm người ta nhìn không thấu, mãi mãi là bí ẩn. Từ người Thiên Lý Tiên Đế phát ra đế uy vô địch, dù là đại hiền cũng phải cúi đầu. Chương 653, ban ngày biến thành ban đêm. Hôm nay các đệ tử Thiên Lý Hà động dung, mãi khi thấy tổ sư hiện linh họ mới hiểu ý nghĩa Tiên Đế cái gì gọi là vô địch. Trước mặt Tiên Đế, cửu thiên thập địa nhỏ bé, lục đạo vạn giới nhỏ không đáng kể. Còn chư lão, lão tổ Thiên Đế Hà động dung tới mất trí, không biết tổ sư của mình còn để lại hậu chiêu trong tổ địa, để lại chấp niệm. Giới vật này họ hiểu anh linh tổ sư luôn che chở Thiên Lý Hà. Bóng dáng dưới hoàng kim thần liễu mãi không khiến không thể xem thấu, nhìn thẳng Lý Thất Dạ, mắt hai bên rào nghèo, Lý Thất Dạ thầm thở dài. Giọng Thiên Lý Tiên Đế vượt vĩnh hằng: bắt đầu từ hôm nay, Lý Thất Dạ là người hộ giáo Thiên Lý Hà, lời hắn nói là nghệ chỉ của ta. Thiên Lý Tiên Đế dứt lời biến thành chân ngôn vĩnh hằng, pháp tắc tuyên cổ, ngôn giặt tức pháp không ai có thể đổi. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Lý Tiên Đế thở dài thườn thượt. Lý Thất Dạ cười khổ, số cuộc hắn vẫn phải làm bảo mẫu như lúc Thiên Lý Hà mới sáng tạo. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Lý Tiên Đế, hắn không cách nào từ chối. Đây không phải là chuyện vui với Lý Thế Dạ, hắn không hy vọng làm bảo mẫu cho Thiên Lý Hà. Mặc kệ Lý Thế Dạ đồng ý hay không, hắn không có từ chối Thiên Lý Tiên Đế được, chỉ có thể than thở. Lý Thế Dạ nhỏ giọng nói: rốt cuộc người cũng không kìm được đi ra cứu Thiên Lý Hà. Thánh tổ bái sát đất, lĩnh nghệ chỉ sư tổ. Pháp tắc Thiên Lý Tiên Đế rơi xuống sinh hòa, vĩnh hằng bất diệt. Tay thánh tổ nâng pháp tắc lĩnh pháp chỉ Tiên Đế. Đệ tử Thiên Lý Hà dù là trưởng lão lão tổ bái sát đất, lĩnh vô thượng pháp chỉ của Thiên Lý Tiên Đế, lĩnh nghệ chỉ của sư tổ. Tất cả đệ tử Thiên Lý Hà quỳ rạp dưới đất. Hoàng kim thần liễu chậm rãi biến mất, cái bóng dưới hoàng kim thần liễu đã mất dấu. Thiên Lý Hồ trở về bình tĩnh, trừ vô thượng pháp chỉ trong tay thánh tổ ra dường như không có chuyện gì xảy ra. Thánh tổ Thiên Lý Hà tự chủ chỉ nghi thức, lòng trọng nghênh Lý Thất Dạ vào trọng địa Thiên Lý Hồ cùng ngành hộ giáo nhân. Lý Thất Dạ cực kỳ bất đắc dĩ, trừ lão Thiên Lý Hà nghênh đón, Lý Thất Dạ tựa như là rối gỗ bị nghênh vào trọng địa Thiên Lý Hồ. Điều này khác với mong muốn của Thiên Lý Dạ, hắn là định giết chóc đá tay giết tới khi nào Thiên Lý Hà biết điều mới thôi. Không ngờ Thiên Lý Thiên Đế để lại chấp niệm, ra mặt cứu đồ từ đồ tôn. Thánh tổ Thiên Lý Hà nghênh Lý Thất Dạ vào vị trí hộ giáo nhân mới kết thúc nghi thức lòng trọng. Thánh tổ Thiên Lý Hà dâng theo các lão tổ đặc biệt dạng đám trưởng lão Bảo Quy đạo nhân, sau đó phong ấn xuống lòng đất. Lúc này trên dưới Thiên Lý Hà cực kỳ cung kính với Lý Thất Dạ, dù là ai cũng không dám chậm chế hắn. Tổ sư Tiên Đế nghệ chỉ là pháp chỉ cao nhất Thiên Lý Hà, ai cũng cung kính như thần linh. Lục Bạch Thu bị rung động trước giờ chuyển biến, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Với Lục Bạch Thu giống như nằm mơ. Từ Tiên Đế hiển linh tự khâm điểm Lý Thất Dạ là hộ giáo nhân, chuyện này vinh diệu biết bao, bất cứ thiên tài nào cũng không dám tưởng tượng. Đổi lại là người khác vô cùng sung sướng, với chuyện này Lý Thất Dạ cười khổ. Hộ giáo nhân nghe thì oai phong, sự thật là bảo mẫu. Lý Thất Dạ chán làm công việc này rồi, đây là lần thứ hai Lý Thất Dạ làm bảo mẫu cho Thiên Lý Hà. Nhớ năm xưa xa xôi nào đó, Thiên Lý Hà mới xây dựng, tất cả chỉ là khởi bước. Lý Thất Dạ ẩn sau màn làm bảo mẫu, mãi tới Thiên Lý Tiên Đế chịu tải thiên mệnh thành tựu vô địch, hắn mới là rời khỏi Thiên Lý Hà hoàn thành trách nhiệm. Nhiều năm đã qua, Lý Thất Dạ lại biến thành bảo mẫu của Thiên Lý Hà, hắn là chẳng muốn chút nào, nhưng hắn không thể chối từ Thiên Lý Tiên Đế. Lý Tất Dạ đã thở dài nghĩ, xem như là hộ tống Thiên Lý Hà lần cuối đi. Sau khi Lý Tất Dạ làm hộ giáo nhân, hắn không muốn gặp ai. Chức vị nhìn như phong cảnh, hắn nhìn mà bực mình. Báo Quý Đạo Nhân rất cung kính với Lý Tất Dạ, chuyện này cũng hỏi ý kiến. Lý Tất Dạ cũng chẳng đã nói thẳng, trưởng môn ta là hộ giáo nhân không phải bảo mẫu, trước kia Thiên Lý Hà thế nào thì cứ như thế, không cần hỏi ý kiến ta. Sau khi Lý Tất Dạ yêu cầu, Báo Quý Đạo Nhân không có hở chút đòi ý kiến, hắn là thở phào nhẹ nhõm. Lý Tất Dạ làm hộ giáo nhân vài ngày, Lam Vân Trúc thấy hắn là hỏi, sao ngươi làm được? Lam Vân Trúc động dùng với nàng là kỳ tích không thể xảy ra. Tiền đế hiện linh, chuyện này rung động biết mấy, Thiên Lý Hà ra bao nhiêu thiên tài đều không đáng. Tổ sư tiên đế hiển linh, nhưng thiên lý tiên đế hiển linh vì một người ngoài, còn hạ vô thượng pháp chỉ khâm điểm Lý Tất Dạ làm hộ giáo nhân, chuyện quá khó tin. Lý Tất Dạ bực mình liếc Lam Vân Trúc, bởi ta là chúa tể thiên địa này. Lam Vân Trúc trầm ngâm, nghĩ lời Lý Tất Dạ từng nói, trước kỳ Lý Tất Dạ cũng nói lời tương tự, nàng cứ nghĩ hắn ngùng cuộng nói quấy, nhưng chuyện xảy ra làm nàng thay đổi cách nghĩ. Người thực sự là muốn đồ Thiên Lý Hà ta? Lam Vân Trúc nghĩ tới lời Lý Tất Dạ thì ớn lạnh gợn tóc gáy. Trước đó Lam Vân Trúc còn không tin mình Lý Tất Dạ có thể tấn công Nguyên Thiên Lý Hà, giờ nàng cảm thấy rất có thể. Lam Vân Trúc nghĩ mà run, chuyện đó là nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng. Lý Tất Dạ bật cười lắc đầu, yên tâm, người đáng yêu như nàng tất nhiên là không bị gì, có một số người là cần được dạy rõ lại. Lam Vân Trúc vừa tức giận vừa giận dỗi trừng mắt nhìn Lý Tất Dạ, vì ai đáng yêu? Ầm ầm ầm ầm, bỗng trời đất lắc lư, ù tánh giới đổi. Lý Tất Dạ biến sắc mặt lao ra ngoài, Lam Vân Trúc Lục Bạch Thu ra theo, hai nàng ngước nhìn bầu trời biến sắc. Đừng nói Lý Tất Dạ, Lục Bạch Thu, Lam Vân Trúc, đệ tử Thiên Lý Hà toàn bộ ù tánh giới người mặt biến sắc. Trời trong lành bỗng ban ngày biến tối, ù tánh giới biến thành đêm đen, dù là lão tổ đại sao hay cường giả trong truyền thuyết tồn tại bất hủ đều sợ tóc gáy. Nhiều nhân vật vô địch sợ hãi bò ra khỏi thì huyết thạch. Dù lão tổ đại giáo cường giả trong truyền thuyết là không thể nhìn thấy bầu trời không biết được bình tĩnh che lấp ù thánh giới. Ù thánh giới rơi vào hắc ám, bao người bị hù đến hồn bay vía. Có nhiều người còn tưởng là tận thế, trời sao hắc ám kéo dài rất lâu, khoảng một chén trà hắc ám biến mất, bầu trời trở về trong xanh như không có chuyện. Lục Bạch Thu sẽ lắp bắp, cái gì vậy? Đây là chuyện khủng bố nhất Lục Bạch Thu từng thấy trong đời. U thánh giới bỗng chìm trong hắc ám, thời gian rất ngắn nhưng vẫn làm người ớn lạnh. Chương 654, lại lên đường. Lý Tất Dạ luôn nhìn lên trời không nói tiếng nào. Lý Tất Dạ nhìn bầu trời chằm chằm muốn xuyên thấu. Lý Tất Dạ luôn bình tĩnh thản nhìn lúc này biểu tình trầm trọng. Lúc sau Lam Vân Trúc hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi làm Lam Vân Trúc biến sắc mặt. Nàng mở thiên nhãn, không thể nhìn bầu trời, còn không biết là cái gì che lấp ù tánh giới. Lý Tất Dạ hít sâu ra lệnh cho Lam Vân Trúc đi, kêu người nhìn xem Mê Thất Thần Đảo còn có không. Lam Vân Trúc đi truyền lệnh ngay. Thiên Lý Hà luôn để ý đến Mê Thất Thần Đảo, chẳng qua trước khi tìm hiểu rõ sự việc, Thiên Lý Hà là không dám tùy tiện lên đảo. Rất nhanh có đệ tử Thiên Lý Hà truyền tin về cho Lý Tất Dạ. Lam Vân Trúc báo tin không thấy Mê Thất Thần Đảo nữa. Lúc hắc ám che trời, rất nhiều người trên mặt biển, bao gồm một số lão tổ đại giáo, mọi người không thấy Mê Thất Thần Đảo biến mất thế nào. Khi hắc ám tan thì Mê Thất Thần Đảo cũng không còn. Lý Tất Dạ nghe tin đó, môi mím im lặng, lòng có nhiều suy nghĩ. Ù thánh giới có thể chớp mắt rời Mê Thất Thần Đảo đi chỉ có 2-3 khả năng. Tóm lại, nguyên ù thánh giới này, vô số địch di rời Mê Thất Thần Đảo đếm trên đầu ngón tay. Lý Tất Dạ hít sâu nói với Lam Vân Trúc, ta phải đi đệ nhất hùng mộ một chuyến. Lam Vân Trúc biến sắc, đệ nhất hùng mộ, truyền thuyết từ vạn cổ tới giờ ít ai là vào được trừ tiên đế. Lý Tất Dạ hít mắt chậm rãi, ta biết nhưng có cách. Lam Vân Trúc ngây người, nàng hỏi, có liên quan tới Mê Thất Thần Đảo sao? Đệ nhất hùng mộ là bí ẩn với ù thánh giới không ai giải đáp được. Chưa biết, Lý Tất Dạ lắc đầu, nếu có liên quan đến nó thì chưa chắc là chuyện xấu. Mê Thất Thần Đảo có ở đệ nhất hùng mộ không, phải đi vào xem mới biết. Lý Tất Dạ cảm thấy vô địch có thể rời Mê Thất Thần Đảo thì đệ nhất hùng mộ là một trong số đó, tuy nhiên hắn không quá khẳng định. Với Lý Tất Dạ, chuyện này xảy ra quá đột nhiên, khác với dự định quán. Lý Tất Dạ định kiến sương mù uống đủ Mê Thất Thần Đảo máu rồi hắn mới lên đảo. Lý Gia Dạ có đầy đủ thủ đoạn, miễn là hắn lên Mê Thất Thần Đảo, nhất định là lấy được thứ mình cần. Nhưng giờ Mê Thất Thần Đảo biến mất, bị người ta rời đi, chuyện này là vượt quá dự liệu quán, phá vỡ kế hoạch của Lý Thất Dạ. Biến dị đột nhiên khiến cho suy nghĩ Lý Thất Dạ nhiều biến cố. Làm Bình Trúc hít sâu nói, ta đi với người, ít ra có người giúp đỡ. Không, Lý Thất Dạ lắc đầu. Nàng và nhóm trưởng môn chuẩn bị đi, không chừng khi đó ta cần dùng các người, quan trọng hơn hết là phải chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất. Làm Bình Trúc kinh ngạc hỏi, trường hợp tệ nhất là gì? Lý Thất Dạ híp mắt nhìn phương xa chậm rãi, trời sắp loạn, có lẽ thời đại máu chảy thành sông sắp tới. Tiệt Thiên Môn kinh ngạc. Trời sắp loạn. Hiện tại, ủ thánh giới bình định không có lực lượng gì phá vỡ được cách cục ổn định mấy cái đế thống tiền môn. Mặc kệ loạn hay không, Lý Thất Dạ cười, trời loạn chưa chắc là chuyện xấu. Lúc tà đồ trời có vài thứ quỷ quái nên đi ra. Làm Minh Trúc rung động. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra lời đó thiếu bá khí, nhưng nghe vào tai Lam Vân Trúc vô cùng bá đạo. Bảo thiên tài dám thốt lời ngông cuồng đồ trời, hôm nay Lý Thất Dạ thực sự nói ra và tùy ý như vậy. Ngữ điệu tùy ý nói ra lời bá đạo nhất. Lam Vân Trúc lấy lại tinh thần hít sâu nói, ta sẽ nói với sư phụ cùng trưởng lão. Lý Thất Dạ chuẩn bị ngày để lên đường lên đệ nhất hùng mộ. Trước khi đi, Lý Thất Dạ kêu Lục Bạch Thu tới hỏi, nàng định sao? Theo ta hay có suy nghĩ khác? Lý Thất Dạ rất xem trọng Lục Bạch Thu, có ý định bồi dưỡng nàng, nếu không hắn là chẳng mang nàng theo cạnh. Lục Bạch Thu ngần ngừ một chút nhìn Lý Thất Dạ, ta muốn trở về Thiên Quân Đảo nhìn xem chỗ đó sao. Lục Bạch Thu nghe thì Mê Thất Thần Đảo biến mất thì lòng lo âu, nàng rất lo Thiên Quân Đảo, lo cho các đệ tử dân chúng Thiên Quân Đảo. Lục Bạch Thu là đường chủ luôn chú ý tới Thiên Quân Đảo, xem nơi đó nhìn nhà mình, chỗ đó có dân chúng kính yêu Lục Bạch Thu. Đệ tử theo nàng vào sống ra chết, giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, lòng Lục Bạch Thu có vướng bận. Lục Bạch Thu tuy là đường chủ vẫn hy vọng quay về coi. Lý Thất Dạ cười, thế thì về đi, trở lại nhìn xem cũng tốt. Lý Thất Dạ hiểu tâm tình Lục Bạch Thu, lưu luyến không nỡ với một mảnh đất. Lý Thất Dạ không ép Lục Bạch Thu đi theo hắn. Lục Bạch Thu cúi gập người, đà tạ công tử. Lục Bạch Thu cảm kích, đi theo công tử giúp Bạch Thu có nhiều ích lợi, Bạch Thu mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Với Lục Bạch Thu, từ hôm nay từ biệt, có lẽ không gặp lại Lý Thất Dạ, hai người không chung thế giới. Lý Thất Dạ là cửu thiên kiêu long, một ngày nào đó hắn là bay lượn trên cửu thiên. Lý Thất Dạ cười vuốt đầu Lục Bạch Thu, làm theo lòng mình đi. Lý Thất Dạ nói, ta tin tưởng một ngày nào đó nàng có thể đi xa thật xa, trời cao đất rộng chỉ cần có lòng đi khắp chốn. Lục Bạch Thu hít sâu nói, Bạch Thu nhớ kỹ. Bất giác hốc mắt Lục Bạch Thu ướt nước, mũi cay cay. Tuy Lục Bạch Thu đi theo Lý Thất Dạ không lâu, thời gian này nàng hiểu được rất nhiều, giúp nàng lợi ích không nhỏ trong suốt cuộc đời. Lý Thất Dạ gật đầu xoay người đi. Lý Thất Dạ vội đi gặp Bảo Quy đạo nhân, gã là chuẩn bị đạo môn choán. Thấy Lý Thất Dạ đi tới, Bảo Quy đạo nhân vội nói, ở Đồng Ngô Cường có một đại giáo quan hệ khá tốt với Tiên Lý Hà chúng ta, giờ đạo môn này trực tiếp thông ngưỡng đạo môn của đối phương, chúng ta truyền tống công tử tới, công tử có thể một hướng đi thẳng tới đệ nhất hùng mộ. Lý Thất Dạ gật đầu, tốt, tới U Cường thì dễ xử. Bảo Quỷ đạo nhân ra lệnh mở đạo môn, các trưởng lão nguyên lão Tiên Lý Hà đều tới tiễn đưa Lý Thất Dạ. Trước khi đi, Lý Thất Dạ Bảo Quỷ đạo nhân dặn dò, công tử nhớ cẩn thận, đệ nhất hung mộ là nơi hung hiểm bí ẩn nhất ù thánh giới. Lý Thất Dạ cười, yên tâm, chưa đủ lấy mạng ta. Lý Thất Dạ bước trên đạo đài vào đạo môn, thoáng chốc biến mất. Đạo môn chuyển tống Lý Thất Dạ tới bên kia. Lý Thất Dạ bị truyền tống đi đại giáo có quan hệ tốt với Thiên Lý Hà. Sau đó, hắn lên đường ngay không chút ngừng chạy hướng đệ nhất hùng mộ. Thiên Lý Hà là sông lớn nhất ủ thánh giới. Ngược sau ngọn nguồn thì Thiên Lý Hà không chỉ xuyên suốt nguyên Nam Giao Vân. Sông Thiên Lý Hà từng là trôi một phần lãnh thổ Bắc Trạch Địa. Nguồn Thiên Lý Hà thẳng vào lòng đất Đông Ngũ Cường. Đó là khởi nguồn đệ nhất hùng mộ trong truyền thuyết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.